Những người khác không có thần thức nên chỉ có thể cảm nhận thấy phía con suối bên đó có một năng lượng khổng lồ đang chập chờn, còn Dương Khai thì có thể cảm thấy rõ ràng hơn. Suối nước gần đó còn có bọn tà linh còn sống bị hút vào, lúc này đều đã hóa thành một loại năng lượng tà ác và đang hội tụ ngưng hợp. Lấy bản nguyên tà linh xuất hiện trong con suối làm trung tâm mà từ từ hình thành một cơ thể. Dòng năng lượng khổng lồ như vậy hội tụ mà thành cái vật vừa xuất hiện này chỉ e là đã kinh khủng đến cực điểm. Lát sau đó, nước suối xung quanh đó đã rút cạn. Đi thôi, Dương Khai trầm giọng hô lên, tất cả mọi người đều lập tức nhảy từ trên cao đài xuống và bay vút về phía cửa ra. Khó khăn lắm mới có cơ hội thoát mạng nên bất kể là quỷ vương cốc hay là người của Bảo Khí Tông đều chạy nhanh hơn cả thỏ, chỉ hận sao mình không mọc thêm hai chân, chân nguyên hung mãnh mà thôi động, ai có thân pháp thì liền triển khai thân pháp, đến cả bí bảo dùng để phụ trợ cũng mang ra dùng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chốn thị phi này. Dương Khai tốc độ vốn đã rất nhanh, hắn dẫn đầu bay trước, bên cạnh hắn là hai tỷ muội Hồ gia, hai tỷ muội này không biết thi triển huyền diệu gì mà chân nguyên cứ như là nối lại với nhau, mặt không đỏ tim cũng chẳng loạn đập nhìn như không hao phí chút lực gì theo sau Dương Khai. Liên tiếp bay ra khỏi 10 dặm thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gào thét vang dội. Tiếng gào thét này chấn động đến mức làm cả hung sát tà động đều phải rung lên, cứ như là con hung thú bị nhốt đã lâu nay chạy thoát ra và lại được thấy mặt trời. gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó một dòng sóng khí khổng lồ từ phía sau kéo tới, nếu không phải cách xa thì e là mọi người đều sẽ bị dòng sóng khí này cuốn bay đi. Phát giác được sự kinh khủng chưa biết độ lớn mạnh đó, mọi người không ai là không biến sắc, dưới chân lại càng dùng sức hơn. Hết sức chạy đi với tốc độ nhanh nhất, ở bên đó, lối ra ở bên đó. Trình Anh trước nay vẫn có nhiệm vụ thăm dò địa hình, về địa hình hung sát tà động thì hắn quen thuộc hơn ai hết. Nhìn theo hướng mà hắn chỉ Dương Khai quả nhiên nhìn thấy bên ngoài mấy dặm có một vệt sáng từ trên không trung chiếu xuống, nên vội vàng chuyển hướng, dẫn mọi người bay về phía đó. Mọi người đều không khỏi thở phào một hơi, hận không thể lập tức thoát khỏi hung sát tà động. Nhưng ngay lúc mọi người cách lối ra khoảng 2 dặm đường thì bên đó lại đột nhiên có mấy cao thủ thần du cảnh bay đến. Dương Khai nhéo mắt lại, trong lòng ngầm cảnh giác. Mấy người thần du cảnh này ai nấy đều sát khí đầy người, hơn nữa khắp người còn phát ra một mùi vị quỷ mị, không phải nghĩ, đây nhất định không phải người tốt đẹp gì. Hung sát tà động xảy ra biến cố lớn như vậy, dụ dẫn đám người thần du cảnh đến đây cũng không có gì làm lạ, nhưng điều làm Dương Khai buồn rầu là bọn chúng lại bay đến phía đám người mình, rõ ràng là muốn đến thăm dò tình hình trong tà động. Hai bên cách nhau ngày càng gần, mấy người thần du cảnh bên đó không hề xem đám người Dương Khai ra gì, còn chưa đến gần thì một tên cầm đầu đã quát từ đằng xa. Người bên đó dừng lại cho lão phu, nghe hắn ta nói vậy, trong lòng mọi người đều trầm xuống, vẻ mặt không vui. Ngay trong lúc chạy thoát mạng, nhanh chóng là có thể thoát khỏi rồi, vậy mà lại bị người ta chặn lại như vậy, ai mà không thấy khó chịu. Đó là si mị võng lượng của quỷ vương tọa hạ, mặt Lãnh San càng biến sắc khẽ nhắc nhở Dương Khai. Bốn người đó ai cũng có thực lực thần du cảnh tầng 7 tầng 8, đánh không lại. Nàng ta sợ Dương Khai không biết trời cao đất dày mà đắc tội bốn người này, nên đương nhiên là phải vội vàng nói, hơn nữa bốn người này mới thực sự là ác đồ, chuyện xấu chúng làm kể không hết, tội ác tày trời, ngay cả trong Thương Vân Tà Địa bốn người này cũng bị người ta căm ghét. Nhưng bốn người bọn chúng tinh thông hợp kích chi thuật, cho dù chỉ đến thần du cảnh tầng 7 tầng 8 nhưng cũng có thể ganh đua cao thấp với cao thủ đỉnh cao thần du cảnh, vì thế cho dù bọn chúng thù địch khắp thiên hạ thì vẫn sống thoải mái. Huống hồ bốn người bọn chúng còn là kiện tướng của quỷ vương cõi âm. Tính khí bọn chúng quái đản, nếu không vừa lòng bọn chúng thì một chiêu giết sạch những người ở đây là điều có thể. Dương Khai đương nhiên là biết chừng mực, nghe người đó quát vậy thì cũng vội vàng dừng bước, trong lòng tuy vô cùng lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác. Bốn lão già đó hợp lực mà bay đến, kiểu dáng y phục bọn chúng mặc không khác nhau lắm, nhưng màu sắc thì lại khác nhau, màu sắc khác nhau là đại diện cho các thân phận không giống nhau của bọn chúng. Si mị võng lược, màu sắc tương ứng lần lượt là xanh, lục, vàng, tím. Lão già áo màu xanh vẻ mặt uy nghiêm nhìn đám người Dương Khai, trầm giọng hỏi. Các ngươi là ai, có biết chuyện xảy ra ở đây không? Dương Khai nhíu mày, thản nhiên đáp, chúng tôi là người của quỷ vương cốc đang ở đây tu luyện, cũng không biết ở đây. gocchuyenaudio.com, đã xảy ra chuyện gì? Không biết ư, lão giả áo màu xanh đó hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là lão biết Dương Khai nói dối. Gạch nối, phí lời với hắn làm gì, trên đường rồi hỏi. Lão giả áo màu lục co mày nói, cũng phải, lão giả áo xanh gật đầu thoát một cái hắn đã đến bên cạnh Dương Khai rồi. Chân nguyên trong người Dương Khai theo bản năng mà phản ứng lại, nhưng nhanh chóng lại kiềm chế được. Đối mặt với một cao thủ thần du cảnh tầng 7 tầng 8 thì tất cả mọi người ở đây có liều mạng thì cũng không thể đánh lại, huống chi bọn họ lại những 4 người. Manh động chỉ làm cho sự việc càng nghiêm trọng. Lão giả áo xanh nhấc Dương Khai lên một cách dễ dàng, cũng không phong tỏa tu vi của hắn, dường như rất tự tin về mình, thân hình cứ thế lóe lên mà xông vào bên trong. Các người đi trước đi, đợi ta ra được rồi sẽ đi tìm các người. Dương Khai chỉ kịp nhìn mọi người hô một tiếng thì đã bị lão già đưa đi, không thấy bóng dáng đâu nữa. Dương Khai, tỉ muội Hồ Gia Hoa Dung thất sắc sắp thoát ra khỏi hung sát tà động này rồi, tại sao ở đây lại gặp biến cố chứ? Cách chương.